Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Lung cũng không thèm để ý mấy người bọn họ chê cười mình. Còn cười hì hì nói, ông ta vừa mới bị đánh, nhà lại bị trộm ghé thăm. Chắc chắn không bao lâu sau tin tức này sẽ được lan truyền ra ngoài. Mụ đàn bà Tằng Tịu với ông ta chắc chắn sẽ đến an ủi. Hiện tại đi bắt gian chính là thời cơ thích hợp hoàn mỹ nhất. Thấy cô sốt ruột muốn đi làm chuyện này, Tống Kim Nghiêu cười nói, ông ta là cha của con, nếu ông ta xảy ra chuyện, sự nghiệp sau này của con cũng sẽ chẳng tốt được. Con xác định là phải làm chuyện này sao? Bác trai, cái chỗ dựa quyền cao chức trọng kia coi trong ông ta như thế. Ông ta còn là tâm phúc của vợ đối phương. Điều này có nghĩa là ông ta đã là cấp dưới đắc lực trong lòng hai vợ chồng nhà bọn họ rồi. Bạch Kiến Nhân không có gia thế, không có bối cảnh, lại được bọn họ tin tưởng và đánh giá cao. Điều này chứng minh bọn họ sẽ có liên lụy rất sâu. Con không biết ông ta có liên lụy đến những chuyện càng bí mật hơn hay không, nhưng chắc chắn là có liên quan ích lợi với nhau. Nhà máy máy móc và nhà máy sắt thép đều là đơn vị quốc doanh có công trạng tốt nhất. Bọn họ sắp xếp ông ta vào hai nhà máy này. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được một vài thứ. Không nói chuyện gì khác, Bạch Kiến Nhân chắc chắn đã kiếm chắc thay bọn họ rất nhiều. Một khi Bạch Kiến Nhân xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực ra bảo vệ. Cho nên cho dù con có quậy to cỡ nào cũng chỉ làm ông ta mất mặt, ảnh hưởng đến vấn đề thăng chức trong công việc của ông ta một khoảng thời gian thôi. Bọn họ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ông ta đi ăn cơm tù miễn phí, trơ mắt nhìn mọi sự sắp xếp của mình trong mấy năm qua biến thành công dã tràng. Nói đến đây, Bạch Linh Lung tràn ngập tự tin, nhưng mà cô lại suy nghĩ một chút. Ánh mắt khi nhìn về phía Tống Kim Nghiêu hơi sâu thẳm. Cười hì hì nói, đương nhiên, nếu như có lãnh đạo chính trực nào đó muốn lợi dụng ông ta làm ngòi nổ để chỉnh đốn thành phố Đàm, vậy thì kết cục của cặp đôi khốn nạn chó đẻ đê tiện kia chắc chắn sẽ chết rất thảm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 40, HTML, Tống Kim Nghiêu nghe thế lại mỉm cười, quay về vị trí của mình ngồi xuống, cười hiền hòa nói, nếu cha của con nghe được những lời này của con, biết con thông minh như thế, có lẽ sẽ rất hối hận vì những hành vi trước kia của mình. Ông ta sẽ không hối hận đâu, Bạch Linh Lung đã nhìn thấy phẩm hạnh của tên chó đẻ cặn bã kia rồi. Trong mắt ông ta chỉ có quyền thế địa vị và tiền tài. Những thứ khác đều sẽ không bị ông ta đặt vào trong mắt. Cho dù ông nữa biết cô rất thông minh thì cũng sẽ không tận tâm tận lực bồi dưỡng cô. Chỉ biết tìm cách tẩy não cô, lợi dụng sự thông minh của cô để đạt được mục đích của chính ông ta. Nói trắng ra thì trong lòng tên cặn bã chó chết kia, những thứ mà ông ta yêu thích quan trọng hơn con gái rất nhiều. Nói xong chuyện này, Bạch Linh Lung lại đi vào phòng bếp phụ giúp bọn họ làm việc. Phụ giúp người lớn, chuẩn bị một bàn thức ăn vừa phong phú lại dinh dưỡng. Hôm nay vốn dĩ là thời gian làm việc, Chu Lan Bình bởi vì con trai và cháu trai về nên mới cố ý xin nghỉ một ngày. Vội vàng chạy đến nhà máy chế biến thịt mua đồ ăn về. Từ sáng sớm đã ở trong nhà chuẩn bị, đối với Bạch Linh Lung mà nói, đồ ăn bữa trưa ngày hôm nay của nhà họ Tống là cực kỳ phong phú. Một nồi canh gà dinh dưỡng to, một chén thịt kho tàu, thịt hầm lại vừa thơm vừa cay, lại thêm hai món chay, còn có sủi cảo mà chỉ ngày lễ Tết gia đình bọn họ mới nấu. Cách chương